Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, ngăn không được rồi, Diệp Nam Thành, ngươi đang làm gì, tranh thủ thời gian giết tiểu tử kia, một mực chú ý đến Diệp Băng Mục Nguyên Chí, khi nhìn đến cái kia bị hung hăng đập vào cùng nhau bốn loại hỏa diễm cùng huyền băng. Vậy mà cũng không có trực tiếp tiêu tán. Cũng không có đem thiếu niên kia phản phệ được mất đi tính mạng thời điểm. Trong lòng không khỏi hung hăng nhảy một cái. Trực tiếp cuồng hống lên tiếng. Ầm, mà đang lúc Mục Nguyên Chí muốn chính mình đi hủy diệt Diệp Băng dung hợp thời điểm. Một đạo bàng bạc đại lực đột nhiên từ bên cạnh đánh tới. Nguyên lai là Diệp gia nhị trưởng lão Diệp Vô Bi. Phảng phất nổi điên bình thường. Đem hắn cho ngăn lại. Đáng giận lão gia hỏa. Lấy Mục Nguyên Chí tâm trí, tự nhiên có thể đoán được Diệp Vô Bi dự định, bất quá đối với một cái liều mạng Diệp Vô Bi, coi như hắn thực lực cường hãn không ít, muốn tại ba chiêu hai thức ở giữa đã đột phá, đó là hoàn toàn không thể nào. Nghĩ đến Diệp Vô Bi đã biết Diệp Băng thời khắc này cử động điên cuồng. Chính là Diệp gia cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, cho nên hắn liền xem như giết chết đầu này tính mệnh. Cũng không thể để Mục Nguyên Chí đi hủy diệt Diệp Băng dung hợp. Bởi vậy Mục Nguyên Chí chỉ có thể là gửi hy vọng ở Diệp Nam Thành. Lão gia hỏa này, vậy mà thu thập một chút lục phẩm thần hoàng trở xuống gà đất chó sành. Đều phải tốn phí nhiều như thế thời gian. Đơn giản liền quá vô dụng. Nghe được Mục Nguyên Chí cái này một đạo tiếng quát, ở vào Diệp thị khốn thần trận bên trong Diệp Nam Thành. Toàn thân một cái giật mình, nhưng hắn trong lòng khổ a, những này Diệp gia các trưởng lão đem hết toàn lực, hắn muốn thoát khốn, cũng căn bản không có khả năng tại một thời ba khắc làm được. Vô luận Mục Nguyên Chí cùng Diệp Nam Thành trong lòng như thế nào sốt ruột phẫn nộ. Nhưng thời khắc này Diệp Băng lại nào có tâm tư để ý tới bọn hắn. Bốn loại huyền băng cùng bốn loại liệt viêm dung hợp. Làm cho hắn không có khả năng có chút phân tâm mần đi ẩm ẩm ẩm ẩm mần đi. Từng đạo năng lượng tại Diệp Băng hai tay ở giữa tàn phá bừa bãi mà ra. Làm cho hắn trên hai tay huyết nhục đều là bị sinh sinh oanh bạo. Trắng hếu xương ngón tay nhìn cực kỳ đáng sợ. Cái này nhìn cùng Diệp Băng lần thứ nhất dung hợp viêm huyền chi cực lúc tình hình có chút giống. Nhau, khi đó hắn cũng là nửa sống nửa chín. Cuối cùng đem hai tay của mình biến thành trọng thương, điều dưỡng hơn một tháng thời gian mới có chuyển biến tốt. Chỉ bất quá một lần kia tại Hàn Nguyệt Đế Quốc cơ ra thi triển viêm huyền chi cực. Cùng thời khắc này bát đại thần vật dung hợp hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thậm chí là không có chút nào khả năng so sánh, cái này hoàn toàn không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Vô luận là nó dung hợp thành công sau đó uy lực. Hay là dung hợp độ khó, đều là hiện lên cấp số nhân đi lên tăng lên, phốc, khi lại một đạo năng lượng tàn phá bừa bãi mà đến thời điểm. Diệp Băng chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, một ngụm ân máu đỏ tươi phun ra, trực tiếp phun tại cái kia ngay tại dung hợp một đoàn hỗn độn phía trên. Tùy theo ăn mòn đi vào, chẳng biết tại sao, phun ra cái này một ngụm máu tươi sau đó Diệp Băng. Cảm giác đầu óc của mình đều trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Đột nhiên nhớ tới lúc trước vị cường giả kia Mộc Lăng cho chỉ điểm của mình. Phốc, trong lòng những ý niệm này hiện lên sau đó, Diệp Băng không có quá nhiều do dự, chỉ gặp hắn trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mà lại cái này ngụm máu tươi khí tức cùng nhan sắc. Đều cùng lúc trước cái kia vô ý thức máu tươi rất khác nhau. Rất rõ ràng đây là thuộc về Diệp Băng tinh huyết, thuộc về hắn cửu huyền cửu viêm thể đặc thù tinh huyết. Làm cái này ngụm máu chui vào hỗn độn viêm huyền bên trong thời điểm. Diệp Băng đã là có một loại hoàn toàn mới cảm ứng. Quả nhiên hữu dụng, cảm thụ được cái kia dung hợp tốc độ đều thêm nhanh thêm mấy phần sự thật. Diệp Băng hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười dị dạng. Thậm chí liền cái kia hai tay huyết nhục sụp đổ thống khổ đều mang tính lựa chọn quên lãng. Sau đó một nén hương thời gian, Diệp Băng liên tiếp phun ra dòng dã tám thanh tinh huyết. Để nó dung nhập viêm huyền chi cực bên trong, sắc mặt của hắn, không thể nghi ngờ tại thời khắc này trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cũng may theo cái này 9 thanh tinh huyết rót vào, hết thảy rốt cục về tới Diệp Băng trong khống chế. Cảm thụ được cái này siêu cường bản viêm huyền chi cực dần dần thành hình. Hắn khuôn mặt tái nhợt khóe miệng, không thể nghi ngờ là hiện ra một vòng khoái ý dáng tươi cười. Ngay tại Diệp Băng bên này siêu cường bản viêm huyền chi cực mắt thấy là phải thành hình thời điểm. Biến cố rốt cục phát sinh, mà loại biến cố này không phải tới từ Mục Nguyên Chí cùng Diệp Vô Bi chiến đấu, mà là đến từ Diệp Thị Khốn Thần Trận vị trí. Chỉ nghe một đạo vang lớn âm thanh truyền ra, ngay sau đó một cái Diệp gia nhất phẩm thần hoàng trưởng lão rốt cục duy trì không được. Bị cỗ lực lượng này trùng kích được bay ngược mà ra. Vị này cuối cùng chỉ có nhất phẩm thần hoàng mà thôi. Cho dù là có hai đại lục phẩm thần hoàng làm chủ đạo, hắn nơi này cũng cuối cùng trở thành Diệp Thị Khốn Thần Trận yếu nhất một vòng. Bị Diệp Nam Thành xem như chỗ đột phá. Tên này nhất phẩm thần hoàng trưởng lão thụ thương thổ huyết bay ra. Phảng phất trở thành Diệp Thị này khốn thần trận sụp đổ phản ứng dây chuyền bắt đầu bình thường. Ngay sau đó hai tên nhị phẩm thần hoàng Diệp gia trưởng lão cũng là phun máu tươi lùi lại, khí tức cực độ uể oải. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Diệp Nam Thành đối cái môn này Diệp Thị khốn thần trận cực kỳ thấu hiểu. Lại thêm hắn băng lực tu vi lại phải hơn xa còn lại con. Bị khốn trụ thời gian lâu như vậy, đã coi như là Diệp Kế Thông đám người vượt xa bình thường phát huy. Chỉ tiếc sức người có hạn, mượn nhờ đại trận mới vây khốn Diệp Nam Thành rất nhiều Diệp gia trưởng lão. Rốt cục hữu lực tận một khắc này, tỉ như nói lúc này, tam đại cấp thấp thần hoàng trưởng lão trọng thương, làm cho Diệp Nam Thành rốt cục thoát khốn mà ra. Không tốt, làm phân chạm âm dương hai điểm Diệp Tử An cùng Diệp Kế Thông. Nhìn thấy Diệp Nam Thành đã hướng phía cái kia lỗ hổng lao đi thời điểm. Còn muốn biến trận không thể nghi ngờ đã là không còn kịp rồi. Liền xem như hủy đi tường đông bổ tây tường, cũng sẽ trong nháy mắt tại Diệp Nam Thành thân hình biến hóa phía dưới. Bị liên lụy ra càng nhiều lỗ thủng, đến lúc đó Diệp gia bị khốn thần trận phản vệ trưởng lão. Không thể nghi ngờ cũng sẽ càng nhiều. Cũng may thời khắc này Diệp Nam Thành, tâm tư hoàn toàn không có đặt ở những này gà đất chó sành đồng dạng Diệp gia trưởng lão thân bên. Trên, cho dù là Diệp Tử An cùng Diệp Kế Thông hai cái này lục phẩm thần hoàng. Trong mắt hắn cũng còn lâu mới có được thiếu niên mặc áo trắng kia trọng yếu. Bởi vì vừa rồi tại trong trận Diệp Nam Thành, liền đã cảm ứng được cái kia ngay tại thành hình đại sát khí khí tức. Loại khí tức kia, thậm chí là để hắn có một loại nguy hiểm chí mạng cảm giác. Cho nên giờ khắc này Diệp Nam Thành căn bản không có đi quản sắc mặt kia âm trầm khó coi Diệp Tử An hai người, mà là trực tiếp từ lỗ hổng bên trong lướt đi hướng phía Diệp Băng lướt gấp mà đi. Ngăn lại hắn, thấy thế Diệp Kế Thông không khỏi khẩn trương. Hắn biết rõ Diệp Băng giờ phút này thi triển đại sát khí. Có lẽ chính là có thể thay đổi Diệp gia thế cục thời cơ. Một khi lọt vào Diệp Nam Thành hủy diệt, vậy liền đại thế đi vậy. Bởi vậy nhịn không được phát ra một đạo hét lớn thanh âm ầm đi, ngăn không được rồi. Một bên khác Diệp Tử An phản ứng kỳ thật cũng không chậm. Nhưng hai người bọn họ cuối cùng chỉ có lục phẩm thần hoàng. Lại bị Diệp Nam Thành đoạt tiên cơ, dù là hữu tâm đuổi theo, cũng căn bản không có khả năng đuổi được. Bởi vậy cái này hai đại Diệp gia trưởng lão, chỉ có thể ở vọt ra đồng thời, nhìn xem cái lôi thần điện kia gian tế, cách Diệp Băng càng ngày càng gần, cũng làm cho bọn hắn một trái tim càng ngày càng tuyệt vọng. Có lẽ lại xuống một khắc, Diệp gia hy vọng cuối cùng, liền muốn từ đây đoạn tuyệt. Hết chương.